Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày 30 tháng 4 năm 2025, vừa tròn 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 30 tháng 4 là một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam và cũng là dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng và tri ân thế hệ cha ông. Thực ra ngày 30 tháng 4 không hẳn là một ngày lễ, đó còn là biểu tượng của lòng quả cảm, sự hy sinh của cả một dân tộc. Chúng ta tri ân những anh hùng đã ngã xuống trong độc lập ngày hôm nay. Và chắc hẳn, ngày hôm nay quý vị khán thính giả cũng đã có những cảm xúc rất là đặc biệt khi được chứng kiến màn diễu binh vào buổi sáng ngày hôm nay. Có thể có quý vị khán thính giả được xem trực tiếp, có thể có nhiều người sẽ xem gián tiếp qua màn hình TV. Tuy nhiên thì cảm xúc thì là một. Và chúng ta một lần nữa xin tự hào là người Việt Nam, tự hào vì đất nước chúng ta đã vượt qua bao nhiêu giông tố để có ngày thống nhất hôm nay. Xin chúc quý vị khán thính giả một kỳ nghỉ 30 tháng 4 thật ý nghĩa và đáng nhớ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo của tác phẩm truyện rất hay, hấp dẫn của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Nhật Thực Mùa Hạ. Và chúng ta cùng đến với diễn biến tập 16 ngay sau đây. Trời về chiều, chỉ còn những vạt nắng yếu ớt. Đây là lúc nhiều người trở về nhà sau một ngày tất bật mưu sinh. Xe tang cuối cùng rời nghĩa trang Văn Điển. Lúc này bên trong chỉ là những nấm mộ cao thấp đan xen nhau. Có những mộ cỏ xanh đã mọc kín, có những nấm mộ vừa đắp, còn những vòng hoa chất kín. Tất cả tạo thành khung cảnh khiến người yếu bóng vía chẳng dám ở lâu. Không bận tâm đến xung quanh đã vắng lặng, người đàn ông vẫn ngồi trước ngôi mộ như đợi hết tuần hương. Khi lặng lẽ rời nhà lên Sìn Hồ lập mưu cướp pho tượng vàng Nhật Thực, sau đó cùng người tình xuống Hải Phòng vượt biên, bác sĩ Hàn chẳng ngờ đó là lần cuối được gặp con gái Bạch Ngọc. Hận thấu xương tủy những kẻ đã phóng hỏa đốt nhà khiến con gái bỏ mạng, trở lại Hà Nội lần này, gã sẽ khiến những kẻ độc ác phải trả giá đắt. Sát nhân giả tử không chỉ đúng trên phương diện pháp lý, nó đúng tuyệt đối về mặt đạo lý. Không còn có cơ hội cầm dao mổ hoặc hành nghề bác sĩ, gã cầm súng để giải quyết ân oán chẳng nhiều lời. Bỏ hai chỉ vàng mua súng, gã tập bắn trong ngôi nhà vườn hết vài băng đạn. Giờ có thể bắt đầu chuyến đi săn. Từ một kẻ bị truy lùng săn đuổi, gã quay ngược để phục kích những kẻ muốn bắt mình. Trời nhá nhem tối. Ngoài người quản trang ngồi hút thuốc lào sòng sọc, mấy người phụ nữ nhận chăm sóc mộ phần đã về từ lâu. Cuối năm nên có những nấm mộ được bạt nấm để đêm nay bốc mộ. Bây giờ trong nghĩa trang như một khu dân cư thu nhỏ, còn cư dân là những người vùi sâu dưới ba thước đất. Sống làm quan, chết có làm quan hay không, bác sĩ Hàn chẳng rõ, nhưng phần mộ khu A đương nhiên được xây cất khang trang, đẹp đẽ. Đó là nơi an táng những vị cán bộ có tiêu chuẩn tem phiếu mua ở tông đàn hay phố nhà thờ. Ở những khu dành cho nhân dân, sau 3 năm sẽ được cải táng để truyền lên nghĩa trang Yên Kỳ hoặc Thanh Tước. Con gái của gã cũng vậy. Thắp thêm bó hương cắm trước bia mộ, biết nơi này chẳng thể ở lâu, bác sĩ Hàn mong con gái an giấc ngàn thu. Gã hứa không để con gái rời xa cõi tạm trong oan ức. Dù từ nghĩa trang tới khu phố cổ không quá xa, trời tối khó vẫy xe khách về bến Kim Liên, bác sĩ Hàn chấp nhận thuê xe xích lô. Với gã, tiền bạc chẳng quá quan trọng, dù cuốc xe có đắt hơn ngày thường. Khi lão Ngũ bỏ vợ rời khu Liễu Giai đi tìm hạnh phúc mới, việc đầu tiên gã muốn là mò ra cái tổ con chuồn chuồn, bởi có lão đó giúp một tay, việc lớn ắt thành. Gió lạnh thổi từng cơn, ông lão đạp xích lô ngược gió nên dạp người để guồng cho nhanh. Sự vất vả đổi lại sẽ có tiền đong gạo, còn hơn ngồi co ro hóng khách trong vô vọng. Sức mạnh của đồng tiền giúp người ta thực hiện được nhiều việc và đỡ tốn công sức. Thay vì ngang dọc Hà Nội cho già cẳng, trước khi từ Huế ra Hà Nội, bác sĩ Hàn đã thuê người hỏi giúp chỗ ở mới của lão Ngũ. Manh mối để kẻ được thuê không phải mò kim đáy bể. Đương nhiên ra bờ hồ gặp tay phó nháy Vũ Văn Chùa. Đáng nhẽ phải tới ngõ Hàng Lọc, nhưng ngồi trên xe thấy ông lão đạp xích lô đã gần như không còn đủ sức. Bác sĩ Hàn xuống xe, trả đủ tiền rồi cuốc bộ đoạn đường còn lại. Dẫu sao gã chẳng vội gì. Nhát thấy một thanh niên mặc quần ống loe cưỡi xe đạp Favorite đi ngang qua. Bác sĩ Hàn ngỏ ý xin đi nhờ, ai dè người thanh niên đồng ý ngay. Đoạn đường từ phố Vọng tới phố Nguyễn Du không quá xa, có thêm người trò chuyện cũng thú vị. Người thanh niên còn hào hứng khoe, anh ta từng đèo bạn gái từ phố Trương Hán Siêu đi chùa Thầy chơi, rồi quay về chẳng thấy mệt. Đưa bao thuốc con mèo mua trong Huế cho người thanh niên thay lời cảm ơn, bác sĩ Hàn bước vào ngõ Hàng Lọng để gặp người quen. Hà Nội chẳng chịt những con phố và nhiều ngõ nhỏ. Nhờ có xe máy nên việc di chuyển dễ dàng. Bác sĩ Hàn chạy xe ngang qua bệnh viện cũ nơi từng làm việc. Dừng xe tần ngần nhìn dãy nhà quen thuộc. Gã biết giờ này các đồng nghiệp còn tất bật lo cứu chữa người bệnh. Chẳng ai còn nhớ đến gã làm gì. Nén tiếng thở dài vì hai năm trôi qua với bao biến động. Khi nãy gã có chạy xe ngang ngôi nhà trên phố Đội Cấn. Bức tường ám khói đen cùng mọi thứ bị thiêu rụi. Có lẽ từ dạo đó ngôi nhà vẫn bỏ hoang, không người chăm sóc. Chạy vòng vèo một hồi, tới dốc Thọ Lão. Đây vốn là nơi có nhiều khu tập thể của nhà máy rượu, nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo và của bên dệt Kim Đông Xuân. Tuy nhiên nơi bác sĩ Hàn cần tìm là dãy nhà tập thể của Bộ Lương Thực. Hỏi thăm mấy người đang xếp hàng nước, bác sĩ Hàn dựng xe trước một ngôi nhà cuối dãy. Nhìn qua bức mảnh, gã thở phào nhẹ nhõm vì thấy lão Ngũ của một phụ nữ trẻ vừa ăn vừa xem vô tuyến. Vậy là gã chim lợn đã tìm đúng ổ con chuồn chuồn như đã hứa khi nhận tiền. Tránh làm phiền cuộc sống riêng của lão Ngũ, bác sĩ Hàn ra hàng nước ngồi đợi. Việc lão này bỏ vợ rồi sống cùng một phụ nữ trẻ, gã được nghe kể lại. Chẳng thích bàn ra tán vào chuyện riêng tư. Gã muốn cùng lão Ngũ thực hiện kế hoạch đã bàn ở trong Huế. Khi ẩn cư được 2 năm, gã biết đám người Mông tưởng mình vượt biên, sự chủ quan sẽ khiến chúng phải trả giá. 2 năm không phải thời gian quá dài, cuộc sống có nhiều thay đổi. Khi hết đổi tiền, lại đến xóa bỏ bao cấp, nhưng gã như kẻ đứng bên lề cuộc sống chẳng bận tâm. Tự hứa với lòng mình, trước thời điểm con gái được bốc mộ, gã lần lượt tiễn đưa những kẻ ác tâm xuống âm tào địa phủ. Có như vậy con bé mới nhanh siêu thoát. Lau mắt kính cận, bác sĩ Hàn thùng thẳng nói. Chúc mừng bác, vui duyên mới, không quên nhiệm vụ. Dạ ôi, cảnh rồ rã cạp lại, nương tựa nhau lúc tuổi già, nước non gì. Ai thì em chẳng rõ. Bác già, nhưng mà nhai xương gà rau ráu. Từ ngày lấy vợ, cái khoản tàu nhanh tớ dẹp. Tốn tiền, rồi dính bệnh, hại bo mẹ. Ngày đứt ruột nhìn lão Ngũ cơ đôi pho tượng vàng. Bác sĩ Hàn đã chửi thầm lão già chắc lép. Sau nghĩ lại, thấy cũng tốt. Như vậy chẳng ai nợ ai khoản nào. Sợ dĩ gái không vội trả thù, bởi khi lão người Mông còn cảnh giác, nếu mà mò về Hà Nội, khéo dính bẫy. 2 năm ẩn mình sống trong ngôi nhà vườn. Gái có thời gian nghiền ngẫm về những gì đã xảy ra. Giờ là lúc trả thù cho con gái và thâu tóm đường dây cõng hàng. Khi lật được lão Vàng A Chuẩn, dẫu hiểm nguy tăng lên, nhưng thà một lần huy hoàng còn hơn ngàn năm le đói. Muốn giết hổ phải bẻ nanh. Con hổ già có 2 nanh là hộ pháp thiên vân và hộ pháp thiên điều. Bác sĩ Hàn nói nhỏ. Em muốn xử thằng Thực trước. Nó hiện nay chuyển tới sống ở Phúc Tân, ngay gần cầu Long Biên. Vậy cũng tốt. Em muốn nó nằm dưới đáy sông Hồng cho mát. Cậu đừng cả giận mất khôn. Chưa một vụ án mạng nào ở Hà Nội mà hung thủ không bị tống vào hỏa lò. Bác nói cũng vậy. Vậy là phải dùng kế điệu hổ ly sơn. Không cần nhọc công thế. Cuối tuần này, thằng Thực lên Lai Châu. Biết lão Ngũ vẫn quyết tâm giúp, bác sĩ Hàn hẹn lên Lai Châu sớm 2 ngày nhằm đón lõng tay hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực. Chàng vội vàng khai đao sát giới. Có 2 năm suy nghĩ, Bác sĩ Hàn muốn chiếm luôn số tiền bạc của lão người Mông. Những đồng tiền phi pháp sẽ được gã mua vàng và tạo một căn nhà cho Sướng Tầm. Thống nhất xong thời gian và kế hoạch, bác sĩ Hàn nhanh chóng rời đi. Gã chẳng muốn phá hỏng phút giây êm đềm của lão Ngũ, bởi lúc nói chuyện thấy lão không tập trung. Gã đoán lão muốn nhanh được về ôm vợ. Không vội quay về ngõ Hàng Lọng, từ dốc Thọ Lão bác sĩ Hàn tới phố Yên Thế. Gã không phải kẻ hàn nhát để tránh đối diện với vợ. Giữa hai người còn nhiều chuyện cần giải quyết. Ngôi nhà cũ vẫn không thay đổi nhiều. Bác sĩ Hàn dựng xe nhưng chưa vội bước vào. Gã nhầm tính thời điểm này ông bố vợ đã bốc mộ từ lâu. Mừng vì thấy vợ ngồi một mình, vừa nghe đài vừa đan len. Bác sĩ Hàn vén mảnh bước vào. Gã hắng giọng đánh tiếng nhằm tránh xuất hiện đột ngột. Bốn mắt nhìn nhau thoáng ngỡ ngàng. Bác sĩ Hàn dù trên danh nghĩa vẫn là vợ, chồng. Gã vẫn hiểu duyên nợ đến đây là hết. Không cần được mời, gã ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, rồi nói. Chiều nay, tôi xuống Văn Điển, thắp hương cho con bé Ngọc. Anh vừa được ra tù. Tôi đâu có vượt biên để bị công an bắt. Vậy là anh cùng người tình đưa nhau vào Nam sống trong mấy năm qua. Bầu không khí im lặng kéo dài, dường như cả hai chẳng còn gì để chia sẻ. Bác sĩ Hàn bất ngờ khi thấy vợ đưa cho một tờ giấy có dấu mộc đỏ. Gã đọc nhanh rồi sa sầm nét mặt. Như vậy, người vợ tưởng hiền lành, hóa ra không phải như vậy. Trong thời gian gã sống ở Huế, cô vợ đã đơn phương ly hôn. Có lẽ tòa xử nhanh vì gã vượt biên như trong đơn trình bày. Còn ngôi nhà trên phố Đội Cấn, hiện nay tòa giao cho vợ gã. Vốn chẳng muốn về đây tranh chấp tài sản, bác sĩ Hàn chẳng bận tâm đến việc đó. Gã chỉ buồn vì sự ra đi của con gái. Khi đã không còn là vợ chồng, việc sang cát và xây mộ cho con gái, gã biết mình không được tham gia. Cầm tờ quyết định của tòa án cho vào túi áo, bác sĩ Hàn đứng dậy rời đi. Gã bất ngờ khi nghe thấy tiếng người vợ cũ hỏi. Có phải bố tôi vì phát hiện ra anh buôn thuốc phiện nên bị giết hại? Đừng bịa khẩu. Ông chết như nào là bác sĩ, cô hiểu rõ. Tôi nghĩ anh nên tới đồn công an đầu thú sẽ tốt hơn. Nếu tôi không làm theo ý cô. Vậy anh đừng trách tôi cản tình. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng ngừng. Chính tại ngôi nhà này, gã từng hạ độc ông bố vợ, đồng thời là thầy giáo của mình vì sự an nguy của bản thân. Chẳng rõ vì sao cô vợ cũ biết được chuyện tày trời. Gã hiểu nếu công an nắm được tin này, cánh cửa nhà tù Hòa Lò sẽ rộng mở. Điện phụt tắt khiến ngôi nhà tối om. Điều này không có gì mới. Dù sao, so với vài năm trước, điện và nước chưa có nhiều thay đổi. Không chậm trễ một giây, bác sĩ Hàn móc túi áo lấy một viên thuốc tròn như viên kẹo nhưng màu đen. Ngay khi cô vợ cũ vừa tìm được bao diêm và đánh lửa thắp đèn, gã nhanh tay nhét ngay viên thuốc vào miệng rồi vỗ mạnh. Dù không có nước, viên thuốc tan nhanh, còn cô vợ cũ gục xuống nhanh chóng. Để có những viên thuốc đó, gã phải nhờ mấy người dân tộc ở Tây Nguyên tinh luyện. Nghe nói trong thuốc có thành phần nọc rắn độc. Bởi vậy dù người uống thuốc có đưa ngay tới bệnh viện rửa ruột, cũng chẳng kịp. Cẩn thận nâng đầu cô vợ cũ, bác sĩ Hàn cầm cốc nước trên bàn, rồi bóp miệng đổ vào cho thuốc trôi hẳn khỏi thực quản. Không cần ánh sáng, gã thừa biết nạn nhân lúc này đồng tử giãn, còn hệ thần kinh bị tê liệt. Nước tiểu chảy ra ướt sũng do không làm chủ được. Điều này chứng tỏ nạn nhân bị trúng gió, theo cách gọi dân gian. Thả nhẹ cho cô vợ cũ nằm xuống nền nhà. Gã lặng lẽ rời đi, vì biết chắc người chết chẳng thể nói gì. Có bệnh mà không khám lâm sàng, đương nhiên trong tình huống này y học phải bó tay. Nhằm tránh sự chú ý, không nổ máy, bật đèn pha như mọi bận, bác sĩ Hàn dắt xe máy một đoạn xa. Lúc chạy về tới ngõ Hàng Lọng, nghĩ lại tội ác mình vừa gây ra, gã đành tự an ủi. Từ hôm nay, con bé Bạch Ngọc lại có bàn tay người mẹ chăm sóc, vậy cũng tốt. Luôn tự phụ là người có học, gã coi thường cách phóng hỏa của lão Ngũ, bởi đó là lối hành xử của đám hữu dũng vô mưu. Phóng hỏa gây cháy nhà đâu cần cao thủ. Ngày xưa những kẻ tâm địa hẹp hòi, đầu óc đố kỵ vẫn dùng cách đó. Khác với bọn đó, gã chọn cách điều chế thuốc độc, khiến kẻ thù chết không lời trăng trối. Kẻ thù đâu chưa rõ, từ ông bố vợ cho đến cô vợ cũ, cả hai bị gã ra tay một cách nhanh gọn. Vậy cũng mừng vì có được mẻ thuốc tốt. Hẹn Lão Ngũ thứ sáu đi Lai Châu, thời gian ở Hà Nội còn 2 ngày. Nếu la cả quán xá cũng bất tiện, bác sĩ Hàn sợ người quen trông thấy. Như vậy cái chết của vợ khiến người ta nghi ngờ. Hiện nay nhà vợ cùng mọi người đều biết 2 năm trước gã xuống tàu vượt biên. Tốt nhất không xuất đầu lộ diện giữa thanh thiên bạch nhật. Nhờ sẵn tiền và chịu chi, bác sĩ Hàn ở trong ngôi nhà trên phố Hàng Lọng được cơm bưng nước rót tận miệng. Buổi trưa nóng có suất bún trà kèm cốc bia lạnh. Bữa cơm tối được thổi gạo tám xoan cùng thịt cá ê hề. Chưa kể thêm đĩa giò lụa cắn ngập răng. Chủ nhà yêu ái dành xe Honda Coupe cho gã tiện đi lại. Nhưng ban ngày tránh gặp người quen, gã chỉ rời nhà vào buổi tối. Khi đã hạ sát vợ cũ, bác sĩ Hàn nhận ra những người phụ nữ gần mình đều không có kết quả tốt đẹp. Y tá Hoài là minh chứng rõ nhất. Giờ đến lượt cô vợ có hơn chục năm sống chung dưới một mái nhà. Hà Nội buổi tối là bức tranh tương phản. Có những nơi tối om do mất điện, có những nơi đèn đuốc sáng trưng. Dù đất nước đã thống nhất được hơn chục năm, sự vất vả thiếu thốn vẫn hiện hữu. Bác sĩ Hàn không muốn lang thang hay ngồi bờ hồ hóng gió. Gã chọn một quán cà phê trên phố cổ để ngồi. Hồi trước hay ngồi mấy quán quen, lần này gã chọn những quán khuất nẻo vì chẳng muốn đụng mặt ai. Đã một ngày trôi qua, đoán chắc người bên nhà vợ đang tất bật lo tang lễ. Gã nhầm tính chiều tối mai khi nghĩa trang vắng bóng người, ngoài việc mua bó hoa và thắp hương ở mộ con gái, gã sẽ tới thắp hương ở ngôi mộ của người vợ cũ. Không phải loài ăn tạp như Lão Ngũ, thời gian ở trong Huế, bác sĩ Hàn đã sống cùng một người phụ nữ trẻ. Tờ giấy ly hôn do tòa án cấp, nó sẽ hợp pháp hóa cuộc hôn nhân không hôn thú của gã. Sở dĩ màn trả thù không thực hiện sớm phải đợi tận 2 năm, bởi trong thời gian đó người phụ nữ sống chung đã hạ sinh cho gã một thằng cu kháu khỉnh. Thay vì lôi mấy cái tên bẩn hát ra đã dự định để đặt, gã quyết định đặt tên con trai là Tôn Thất Miên Trường. Ngồi uống cà phê, thả hồn theo tiếng nhạc vàng. Đã qua rồi, thời kỳ ngăn cấm. Giờ đây, những bài hát một thời bị chê là ủy mị, lại khiến nhiều người thích. Bác sĩ Hàn tự hỏi, rốt cuộc gã có phải là kẻ sát nhân máu lạnh không? Việc đoạt mạng người vợ cũ quả thật quá nhẫn tâm. Nỗi buồn mất con gái đã nguôi ngoai. Sự ra đời của Tôn Thất Miên Trường khiến tâm hồn gã bớt cằn cỗi. Tuy nhiên, việc trả thù sẽ không dừng lại. Hiện nay gã muốn thâu tóm đường dây cõng hàng về xuôi, rồi đồ xôi đóng ngoản. Mục tiêu ngồi vào ghế chỉ huy thay lão người Mông là rõ ràng. Còn nguyên nhân khác nữa, do cần giữ bí mật nên gã chẳng nói ra. Năm xưa vốn chỉ là một đầu mối ở Hà Nội, gã kiếm được không ít tiền và vàng. Suy ra số vàng và tiền do Lão Vàng A Chuẩn nắm giữ, nếu cướp được, sẽ sung túc cả đời. Trong thời gian ở Huế chăm sóc 2 mẹ con, bác sĩ Hàn thấy 100 cây vàng cùng nửa pho tượng Nhật thực. Giả sử có mang ra nước ngoài được, nếu bán đi, chắc chỉ đủ tiền sống tùng tiệm một thời gian. Bằng việc lập kế hoạch phế truất lão người Mông, gã tiền công sẽ lùng sục và cướp toàn bộ số của chìm của nổi do lão đó thừa hưởng từ mẫu thượng ngàn. Ngay từ lúc lên tàu ra Hà Nội, gã tính luôn phương án nhường Lão Ngũ làm chủ đường dây. Như vậy nếu bị công an tóm cổ, lão già cầm chắc không thoát khỏi dựa cột. Giả sử tìm được toàn bộ số vàng và tiền tích lũy từ thời kỳ mẫu thượng ngàn, gã ngu gì tiếp tục việc buôn hàng quốc cấm để có ngày tra tay vào cổng số 8. Thấy không còn sớm, bác sĩ Hàn chạy xe về ngõ Hàng Lọng. Dù ở Hà Nội chẳng có kẻ thù, gã vẫn luôn mang súng trong người để phòng thân. Xe máy dọc hồ Ha Le hướng ra đường Nam Bộ để rẽ vào ngõ Hàng Lọng. Bác sĩ Hàn giật mình bởi từ sau một cây xà cừ cổ thụ có bóng đen bước ra. Trên tay của kẻ đó cầm một thanh đoản kiếm. Nhờ ánh sáng đèn pha xe máy lại ở cự ly gần, gã nhận ra kẻ dám chặn đường có hình xăm thanh đại đao cùng một con chim lượn phía trên. Như vậy đích thị là hộ pháp thiên điều. Trong chớp mắt, bóng đen vung thanh đoản kiếm lao tới. Bác sĩ Hàn dùng chân đạp chân chống xe nhưng không quên tắt máy. Ngay lập tức bóng tối bao trùm con ngõ. Lưỡi thanh đoản kiếm chém đúng gương xe máy. Bóng đen ngó nhìn trên xe đã không thấy vị bác sĩ đâu. Gần như ngay lập tức nòng súng đã dí ngay vào lưng. Hóa ra vị bác sĩ tưởng trói gà không chặt, bây giờ đã biết cách biến hóa và khống chế đối phương. Giả sử đây là trận quyết chiến, bóng đen tức hộ pháp thiên điều đã dính ngay phát đạn rồi đi văn điển sớm. Vỗ nhẹ vào người tay hộ pháp tên Điều, bác sĩ Hàn châm lửa hút thuốc rồi nhận xét. Vung đoạn kiếm sớm quá là lộ vở, nhưng động tác dứt khoát hơn rồi. Em đã có thông tin về nơi ở của lão người Mông. Làm tốt lắm, giết nó thì quá dễ. Quan trọng là tìm cho ra cái bồ đựng vàng. Vâng, quả thực bọn đó giấu rất kỹ. Hãy ở lại Hà Nội, rồi tìm cách đột nhập căn nhà phố Cát Linh. Có thể lão đó không để tiền và vàng ở trên Lai Châu đâu. Bác sĩ Hàn hiểu, với một kẻ lọc lõi có sỏi trong đầu như lão người Mông, đừng hòng có kiểu người đâu của đó. Sau vụ cháy nhà sàn và bị cướp pho tượng vàng nhật thực, đương nhiên sự đề phòng tăng lên gấp bội. Đến như hai hộ pháp là Thiên Vân cùng Thiên Điều cũng mù tịt. Theo suy luận của gã, lão người Mông chẳng còn tin tưởng đám hộ pháp người Kinh. Do vậy, nếu có kẻ biết được nơi giấu vàng hai tiền, chắc chắn là mấy gã người Mông hay ôm súng kíp ngồi canh chừng trên cành cây. Đối với bọn tép diêu đó, gã nổ súng là dụng như sung nên chẳng đáng ngại. Tuy thế có giết cả đám mà không thu được vàng, vậy là phí đạn. Đối với đám người Mông, đấu bằng dao và súng nhanh và hiệu quả, còn đấu trí khác nào rút dao chém xuống nước. Sau khi trao đổi nhanh, nhắc cổ pháp tiên Điều rời đi, bác sĩ Hàn chạy xe vào ngõ. Những gì cần biết, gã đã nắm được. Đúng như kế hoạch, muốn bắt hộ, phải bẻ nanh. Có điều, một trong hai hộ pháp của lão người Mông là tay trong của gã. Do vậy, mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Tin tưởng hoàn toàn vào hộ pháp Thiên Điều, mời thêm lão Ngũ cộng tác, gã khác nào hồ mọc thêm cánh. Xét về yếu tố phong thủy, gã được thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy lo gì không chiếm được số tài sản cách xù của lão Vàng A Chuẩn. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ trên tầng 2, đây là phòng tốt nhất được vợ chồng chủ nhà nhường cho ở. Bác sĩ Hàn nghĩ về những đứa con của gã. Con bé Bạch Ngọc đã vắn số, bù lại gã có thêm con trai là Miên Trường. Nếu thêm cô con gái, gã sẽ đặt tên là Bạch Kim. Không phải là kẻ chỉ có biết đến ân oán giang hồ. Quay lại Hà Nội lần này, gã đặt thợ kim hoàn trên phố Hàng Bạc làm hai cái vòng bạc đeo kỵ gió. Vòng bạc có chạm khắc hình rồng và chữ Miên Trường bằng chữ Hán là dành cho con trai. Còn vòng bạc chạm khắc hình phượng có chữ Bạch Kim dành cho cô con gái. Thoáng buồn vì phải ra tay với người vợ cũ, nhưng gã trách cô ta cố chấp và dồn người khác vào đường cùng. Đó là lúc cái chết tự tìm đến. Không ngồi lì trong nhà, thấy ngoài trời nắng chói chang, bác sĩ Hàn đeo kính râm và lồng khẩu trang che miệng. Gã không quên đội mũ lưỡi chai. Như vậy người quen hay đồng nghiệp cũ chẳng thể nhận ra. Không phải tội phạm bị truy nã, chưa lộ ra những việc mờ ám, gã vẫn cẩn thận vì chẳng muốn xa lưới từ những việc không đâu. Chạy xe máy từ ngõ Hàng Lọng tới phố Hàng Bạc, lấy hai chiếc vòng bạc, gã chẳng ngạc nhiên khi thấy vẫn từng đó con người kiên nhẫn xếp hàng mua thực phẩm. Dẫu nhà nước nói xóa bỏ bao cấp, lộ trình này chắc phải mất thêm vài năm. Có thời gian dài ở trong biên chế, gã hiểu mọi người phải dần làm quen với sự thay đổi. Còn như gã từ lâu đã tự vận động nên vứt đâu chả sống được. Sau khi vợ chết, ngôi nhà trên phố Đội Cấn đương nhiên thuộc quyền sở hữu của gã. Hiểm nỗi nếu xuất hiện vào thời điểm này, gã sẽ phải trả lời những câu hỏi của bên công an. Chưa kể gia đình y tá Hoài sẽ chất vấn. Có nhà không thể về, muốn bán cũng chẳng dễ. Điều này khiến gã thêm phiền lòng. Chẳng cần đợi cuối giờ, đúng 2 giờ chiều bác sĩ Hàn đã có mặt tại Nghĩa Trang Văn Điển. Sau khi mua bó hoa cúc trắng để đặt trên mộ con gái, gã không quên mua thêm bó hoa huệ dành cho người vợ cũ. Thắp hương và đặt hoa trước bia mộ con gái, gã tự hỏi liệu ở nơi nào đó trong cõi hư vô, con gái của gã vui hay buồn khi gặp lại mẹ của mình. Đợi bó hương cháy hết, gã thắp thêm bó hương khác rồi tự tay sửa sang phần mộ của con gái. Dẫu chẳng muốn rời đi, nhưng thời gian đâu cho phép. Đưa mắt nhìn những ngôi mộ mới đắp có chất vòng hoa, gã ngó và đọc bia mộ để tìm nơi chôn cất người vợ cũ. Không mất nhiều thời gian, ngôi mộ có tấm bia ghi tên Nguyễn Phương Lan ở cách đó không xa mộ con gái. Vốn chẳng kiêng kỵ như dân gian là tránh thăm mộ trong 49 ngày, bác sĩ Hàn thắp hương và đặt bó hoa cúc lên mộ. Người chết chẳng thể nghe thấy những lời giải bày, còn người sống chẳng thể biện minh cho tội ác của mình. Bác sĩ Hàn chỉ biết im lặng đứng trước ngôi mộ của vợ cũ. Giống như lần đưa y tá Hoài xuống tàu vượt biên, gã biết mình đi quá xa để có thể trở về vạch xuất phát. Mặc cho cơn mưa nhỏ khiến mọi người tìm chỗ trú, bác sĩ Hàn vẫn qua lại giữa hai ngôi mộ. Lúc này nghĩa trang chưa có đám mới chôn cất nên vắng lặng hơn hồi chiều. Chẳng rõ ai sẽ là người lo việc bốc mộ cho con gái. Gã chỉ biết sau khi trả thù và thâu tóm mọi việc, Huế là nơi gã quay về vì có vợ và cậu con trai đang đợi. Sống một cuộc đời mới, nghĩa là phải quên cuộc đời cũ. Hôm nay, gã tới nghĩa trang Văn Điển lần cuối, việc này giống như khép lại một chương của cuộc đời. Mưa bắt đầu nặng hạt, trong phút chốc trời đất tối sầm. Đứng trú mưa dưới mái hiên của nhà quản trang, bác sĩ Hàn chỉ thấy mưa trắng trời, còn những ngôi mộ nhìn chẳng rõ nữa. Tất cả đều nhạt nhòa trong cơn mưa trái mùa. Quên không mang áo mưa, chạy xe từ nghĩa trang về ngõ Hàng Lọng trong lúc sấm chớp không an toàn. Bác sĩ Hàn đứng hút thuốc và nhớ về những phút giây hạnh phúc khi gia đình còn sống ở làng Thành Công. Khi con gái Mạnh Ngọc bị chết, gã hiểu rằng những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời đã tan biến. Dẫu cho con trai Tôn Thất Miên Trường giúp gã vơi đi nỗi buồn, nhưng gã vẫn phải trả thù cho con gái. Có vậy mới yên lòng người sống, còn người chết nhanh siêu thoát. Không mua vé đi xe khách. Đúng 9 giờ tối, bác sĩ Hàn cùng lão Ngũ đang ngồi trên một xe u oát chạy lên Lai Châu. Chẳng phải xin xỏ đi nhờ. Nhờ có tiền nên gã được cậu lái xe 1-2 gọi là thủ trưởng. Xe ô tô chạy lên Lai Châu đón lãnh đạo nên tiền chở khách có thêm một khoản. Còn bác sĩ Hàn cùng lão Ngũ đỡ cảnh ngồi trong xe khách chật như nêm. Ai cũng thu được cái lợi nhỏ. Thay vì lên kế hoạch trừ khử tay hộ pháp tên Vân Phùng Thực, sau đó lại lọ mọ lên Lai Châu xử lão Vàng A Chuẩn. Chuyến đi này bác sĩ Hàn ưng ý, bởi những kẻ gã cần tiêu diệt đều ở đúng một nơi. Vẫn tiếc pho tượng vàng Nhật Thực bị cưa làm hai phần, gã quay sang hỏi lão Ngũ. Bác vẫn bảo quản nửa pho tượng phải không? Tớ ăn hôm nay lo bữa mai. Nửa pho tượng đã được nung chảy, nhờ vậy mới mua được cả căn hộ làm chỗ chui ra chui vào. Ai, tiếc thật, pho tượng là bảo vật vô giá. Dạ ôi, cậu hay nói chữ vô giá không dùng được là vô giá trị, tớ chả hám. Không buồn tranh cãi cho phí lời, bác sĩ Hàn thấy lão Ngũ nói chả sai. Các cụ đã dạy có thực mới vực được đạo, nếu ôm khư khư pho tượng không chia, đời nào lão này chịu để yên. Tự dưng thấy tiếc vì mình còn trọng chữ tín. Giá như ngày đó ôm pho tượng vào miền Nam cất giấu hoặc đánh tiếng bán cho ai đó, gã sẽ không phải nhận về nửa pho tượng như hiện nay. Thật ra gã chẳng ngô ngọng gì, nhưng sau chiến tranh biên giới phía Bắc, đám ba tàu lắm tiền nhiều của ở bên quận 5 đã mất hút. Nghe nói họ sang Hồng Kông hoặc Mỹ hay Canada, vậy là pho tượng khó bán. Tiếc cũng chẳng còn pho tượng nguyên vẹn và hoàn chỉnh, còn vì sao có hai pho tượng gồm Nhật Thực và Nguyệt Thực? Điều này chỉ có Mẫu Tượng Ngàn nắm rõ. Tiếc là Mộ Đồng đã thăng, để lại một mớ lộn xộn. Sau trận chiến biên giới năm 1979, nhiều cơ sở hạ tầng ở thị xã Lai Châu bị quân Trung Quốc tàn phá. Gần chục năm trôi qua, dấu ấn của chiến tranh vẫn hiện hữu khi lão Vàng A Chuẩn chọn Phong Thổ là nơi bị tàn phá nhiều nhất làm nơi ẩn náu. Bác sĩ Hàn chẳng rõ lão người Mông có ý định gì. Dù ẩn cư trong 2 năm, gã vẫn biết bây giờ có nhiều kẻ tham gia các đường dây cõng hàng quốc cấm, nhưng chủ yếu là từ Điện Biên và Sơn La. Xe ô tô dừng lại trước một ngôi trường đổ nát. Cậu lái xe cho biết chạy thêm 200 mét là tới địa điểm đón chuyên gia. Biết đến lúc phải chia tay, bác sĩ Hàn gửi tiền rồi cùng lão Ngũ xuống xe. Ngắm cảnh vật điêu tàn, gã cho rằng sở dĩ lão người Mông chọn Phong Thổ là có nguyên nhân. Bản xin suối hồ ở Phong Thổ quanh năm bao phủ bởi sương mù và khói thuốc viện. Ở đó cơm đen dùng thay cơm trắng. Hồi mới gia nhập đường dây của Mẫu Thượng Ngàn, bác sĩ Hàn đã từng tới những bản làng đó nên hiểu rõ. Mọi người đều sống trong nghèo đói và nghiện hút. Chỉ tay về phía trước, gã sợ lao ngũ chưa biết nên giải thích. Người Mông ở đây, họ trồng cây thuốc viện trong vườn và trên nương rẫy như người Kinh gieo trồng rau cải và rau muống vậy. Bảo sao, từ già đến trẻ, từ trai đến gái đều nghiện. Lão Vàng A Chuẩn về đây cố thủ, người đã xuất hiện là đám chim lợn hót ngay. Tớ hiểu rồi, ý cậu là đợi trời tối, Cả một vùng nhìn tiêu điều, chẳng có hàng quán gì để ngồi. Bác sĩ Hàn thấy ngôi nhà đổ nát gần đó, nên ghé vào nghỉ tạm. Chẳng rõ nơi đây có ai bỏ mạng, nhìn mấy chân hương cũ cắm góc nhà khiến gã nổi gai ốc. Duy nhất có chỗ này còn tươm tất, lão tặc lưỡi mặc kệ hồn ma. Mở trong ba lô, lấy ra nắm cơm, gã dùng con dao bài cắt thành từng lát, rồi mở gói muối vừng. Thấy lão ngũ tỏ vẻ ngạc nhiên, gã nói với vẻ đầy tự hào. Em đã lường trước trên này có tiền trả mua được đồ, không chuẩn bị, khéo ăn nổi xanh trừ bữa vào. Tớ cũng mang theo hai cái bánh mì đây rồi, tiếc là quên mua vài lạng chả quế. Em nghe nói bác gái quê trên này. Đúng rồi, bà ấy là người phong thổ. Hết ăn rồi nằm hút thuốc. Ngay khi trời nhá nhem tối, bác sĩ Hàn đeo ba lô cầm đèn pin cùng lão ngũ đi vào bản. Do đường lầy lội, gã chẳng rõ mình dẫm phải bùn nhão hay phân bò, phân trâu. Mùi khai của nước tiểu, mùi chuột chết bốc lên, khiến gã nhăn mặt. Chợt nhớ ra trong túi áo có khẩu trang, gã vội đeo vào vì không chịu nổi những mùi xú ấy. Ngay phía sau gã, lão ngũ vừa đi vừa chửi đám dân bản ăn lông ở lỗ, khéo phải cho mồi lửa để mọi thứ biến thành tro bụi. Đúng là lạc vào ổ nghiện, chẳng khó để nhận ra những con nghiện đang phê pha. Không chỉ đàn ông, bác sĩ Hàn còn nhìn thấy cả những bà mẹ trẻ cũng hút thuốc phiện. Gương mặt những bà mẹ trẻ, gã đoán chỉ tầm tuổi con gái đã mất của mình. Còn lũ trẻ ngủ gà gật trên lưng mẹ, khi được hít hơi thuốc phiện từ sớm, việc chúng lớn lên sẽ nghiện, không có gì lạ. Buồn cho những phận người luẩn quẩn trong cái vòng nghèo đói xa vào nghiện hút, khi đã nghiện lại tiếp tục nghèo. Mò mẫm trong bóng tối, hai người dừng lại trước một ngôi nhà lợp mái bằng gỗ pơ mu. Chỉ tay về phía trạc ba của một cây to, nơi có hai bóng đen ngồi như cú rình mồi, bác sĩ Hàn nói nhỏ. Bác vặn cổ hai con chim lợn, thằng hộ pháp thiên vân để em. Còn lão vàng A Chuẩn, lão nghiện đâu một đấm thì thiếu, hai đấm lại thừa. Vòng ra phía xa để tiến lại gần cây to, lão ngũ chả dại gì do khoản leo trèo còn hơn thanh niên. Hạ sách là co chân đạp cho hai thằng mất dạy ngã gãy cổ, như vậy trong nhà thấy động sẽ chuồn mất. Là tính cách khá khiến hai con chim lợn chẳng kêu được, còn mạng sống vẫn bảo toàn. Chưa đi lính ngày nào, hồi chiến tranh chống Mỹ, lão có vào đội dân quân tự vệ của lâm trường và tập sử dụng súng CKC. Sau này về Hà Nội làm thợ cơ khí, lão chỉ có tài phóng hỏa. Đêm nay học lối đánh du kích, lão tiếp cận phía sau, hai gã người Mông từ trà cây khác. Có lẽ bọn này sẽ phát hiện ra, nhưng lúc đó đã muộn. Ngồi trên cây nhìn xuống, lão thấy ngôi nhà trình tường lợp mái bằng gỗ pơ mu không rộng. Tuy vậy nó có ngách nhỏ nối thông sang hai ngôi nhà khác. Đây là điều khác lạ. Biết chắc mấy ngôi nhà này chính là đại bản doanh của lão Vàng A Chuẩn. Lão chẳng tin tay bác sĩ Hàn với khẩu súng có 6 viên đạn lại khống chế và cướp vàng cùng tiền rồi bình yên thoát khỏi chỗ này. Đã nhận lời với thầy bác sĩ, lão làm tốt phần việc của mình. Còn trong mấy ngôi nhà đó phụ thuộc vào bản lĩnh của kẻ muốn làm thủ lĩnh. Quăng sợi dây vào cổ một gã người Mông, nhanh như cắt lão điểm huyệt gã còn lại, khiến hai gã người Mông bị khống chế chẳng kịp đối phó. Tước khẩu súng kíp và con dao quắm là vũ khí của hai kẻ làm nhiệm vụ canh chừng. Lão nhận thấy từ ngày Mẫu Thường An chết đi, đường dây buôn hàng quốc cấm dễ bị rơi vào tầm ngắm của công an. Không muốn có ngày chết vì sự ngu ngốc và bảo thủ của lão Vàng A Chuẩn. Do vậy, lão bắt tay với bác sĩ Hàn làm cuộc lật đổ. Nói một cách văn hòa, đã đến lúc giao đổi ngôi. Bình tĩnh trói chặt hai gã người Mông ngay trên cây. Lão không quên tọng vào miệng mỗi gã một nắm rẻ để không kêu nổi. Không rõ đêm nay có tìm được chỗ giấu vàng như tay bác sĩ Hàn tuyên bố. Lão biết chỉ có thật nhiều vàng mới mong đổi đời. Hiện nay vàng tăng phi mã do tiền mất giá. Hồi xưa có vài trăm đồng bạc đã coi là song sinh. Đổi tiền được vài năm, giá vàng đã 200.000 một chỉ. Cầm số tiền toàn tờ 50 đồng hay 100 đồng chẳng ăn thua. Có kẻ cầm nguyên số tiền 500 đồng như trẻ con cầm cuốn vở. Khi lão bán ngôi nhà ở Cầu Giấy rồi chuyển tới dốc Thọ Lão, tính ra chả phải bù thêm đồng nào. Số vàng đổ khuôn từ nửa pho tượng vẫn còn nguyên. Lão bán đúng một miếng là mua được vô tuyến và xe máy. Từ ngày có bàn tay phụ nữ chăm sóc, lão không những tăng cân, còn thấy mình trẻ ra. Riêng khoản mò ra ngoài bắt bò lạc, lão đã dừng hẳn. Đang tự hỏi, vì sao tay bác sĩ Hàn vào đó lâu mà chưa có động tĩnh? Bất ngờ, Hai tiếng súng khô khốc vang lên. Dù chẳng biết bên nào nổ súng trước, Lão Ngũ cầm khẩu súng kíp rồi thả người xuống đất. Mặc cho tiếng súng trong ngôi nhà trình tường liên tiếp vang lên, Lão Ngũ xách khẩu súng kíp vòng ra phía sau hai ngôi nhà còn lại. Theo kinh nghiệm, ngôi nhà đầu tiên với ánh lửa bập bùng, nếu xông vào dễ ăn đạn như bỡn. Giống kẻ đi bắt cá hay úp nâm, lão chọn phục kích ở con đường mòn dẫn vào rừng. Bất luận thế nào, những kẻ trong hai ngôi nhà còn lại sẽ rút chạy theo hướng đó. Sở dĩ quyết định nhanh bởi lúc ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhờ vị trí trên cao nên lão quan sát và phán đoán chính xác. Đám người Mông trong nhà không rõ có bao nhiêu tên. Bình thường hồi xưa mỗi lần tới Xìn Hồ gặp mẫu Thượng Ngàn, chỉ có mình lão người Mông và hai gã người Mông làng vàng bên ngoài. Lão đoán đêm nay chắc cũng vậy. Tay bác sĩ Hàn có súng trên tay. Lão đoán do bọn kia phản ứng nên đã bị làm thịt, hoặc hai bên cùng khai hỏa, vậy thành to chuyện. Tròn vị trí thuận lợi, có một cây to để nấp. Lão nghe tiếp hai tiếng súng vang lên. Như vậy trận huyết chiến đã xảy ra, không theo kịch bản ban đầu. Trên đường từ Hà Nội lên đây, tay bác sĩ Hàn muốn khống chế lão người Mông. Đương nhiên ngoài việc lật đổ lão đó, việc tra khảo để tìm cái bồ đựng tiền và vàng là quan trọng nhất. Bàn bạc là vậy. Giờ chỉ thấy bắn nhau, nghe chừng tan nát hết. Khi án mạng xảy ra, lúc công an vào cuộc, vàng chẳng lấy được, khéo lính chụp cuốn lịch vào tù bóc dần. Đang say men tình ái bên người mình yêu, quả thực lão chẳng muốn phải chia xa. Thấy việc đến nước này, lão chỉ còn biết tặc lưỡi tham gia cuộc chiến sinh tử. Từ trong ngôi nhà tối om, hai bóng đen bước ra khỏi ngôi nhà trình tường. Nhìn chúng cầm dao và đi toan thoát, lão Ngũ bỏ qua vì biết đây là hai gã người Mông thường ngồi cùng lão vàng A Chuẩn. Bắn bọn này tổ phí đạn vì chúng đâu biết gì. Khi đám tép diêu bỏ chạy, tiếp theo là con cá sộp, lão chẳng vội vàng, chỉ cần nổ súng một lần nhưng đúng đối tượng, vậy là được. Đúng như dự đoán, chưa đầy 10 phút sau, lão Ngũ phát hiện một bóng đen lao nhanh ra khỏi ngôi nhà. Một tay y cầm súng, tay còn lại ôm bọc khá to. Mừng vì vớ được cá sộp, lão hướng nòng súng về phía bóng đen, rồi lạnh lùng bóp cò. Súng kíp của gã người Mông chẳng khác gì loại súng lão hay bắn thú hồi còn ở kẻ gầu. Dù độ chính xác không cao, nhưng chùm đạn hoa cải vẫn gây sát thương ở cự ly gần. Thấy bóng đen gục xuống, lão Ngũ nhanh chóng áp sát. Lão tước khẩu K-54 trên tay đối thủ và giằng lấy túi vải. Theo suy đoán là đựng tiền và vàng, bởi thuốc viện trên này chả quý đến mức phải mang theo. Ném khẩu súng kíp vào bụi cây, lão Ngũ định bước đi. Bất ngờ bàn tay của kẻ bị trúng đạn tóm lấy cổ chân rồi thều thào, nói: "Bác Ngũ phải không? Ồ hay, chú Thực à, sao ra nông nỗi như này?" Thằng chó Hàn lên cơn dại cắn cản. "Thôi, đừng nói nhiều, dễ mất sức." Nhận ra giọng của hộ pháp Thiên Vân, lão Ngũ vội lấy đèn pin chiếu vào mặt của y. Khi nãy dù ngắm vào chân của bóng đen để bắn, nhưng trùm đạn đã găm khắp mặt tay Phùng Thực. Chẳng có chuyên môn về y tế, nhìn thấy máu chảy như suối, lão Ngũ biết nếu không đưa tới trạm quân y gần đó, tay Phùng Thực khó sống nổi qua đêm nay. Ngựa không có, nếu muốn tới trạm quân y, cách nhanh nhất là cho nằm võng rồi khiêng cáng. Nhanh cũng mất nửa tiếng để tới được đó. Không có nhiều thời gian để cân nhắc, lão trèo lên cây cởi trói cho hai gã người Mông. Võng đay và đòn tre ở đây chẳng dễ kiếm. Lão nói chậm để hai thằng đầu đất hiểu, phải thay nhau cõng nạn nhân tới trạm quân y nhanh nhất có thể. Do nhận ra hộ pháp Tiên Vân Phùng Thực, hai gã người Mông gật đầu hiểu ý. Một gã to khỏe đã cõng nạn nhân, gã còn lại chạy vào nhà cầm thanh củi cháy dở làm đuốc rồi nhanh chóng rời đi. Mừng vì tay Phùng Thực đã được cứu, lão Ngũ cầm đèn pin đi vào ngôi nhà trình tường. Đây là ngôi nhà phía sau nên chủ yếu chất củi cùng mấy bao sắn thái lát hoặc ngô. Không có phụ nữ hay trẻ em, lão vấp phải một gã người Mông dính đạn nằm rên rỉ. Chẳng bận tâm đến số phận của kẻ đó sống hay chết, lão đi sang ngôi nhà tiếp theo. Đúng như tay bác sĩ Hàn dự đoán, trong ngôi nhà này có nhiều bồ chất lên nhau. Khi kiểm tra, thấy có hai bồ đựng thuốc phiện, lão vội mở những bồ tiếp theo. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Chẳng có bồ nào đựng tiền hay vàng ngoài thuốc phiện, trong các bồ còn lại đựng quần áo, vỏ chăn con công, cùng đủ thứ linh tinh. Chẳng còn tiếng súng nổ hay tiếng ồn nào, lão Ngũ bước vào ngôi nhà trình tường duy nhất có bếp lửa cháy bập bùng. Lão thấy máu bắn văng tung tóe khắp nơi. Không phải một mà có tới bốn người nằm rải rác trong nhà. Lão Vàng A Chuẩn, kẻ cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm, dù chẳng mấy khi rời khỏi bộ bàn đèn, hôm nay nằm trong vũng máu, nhưng tay vẫn nắm chặt khẩu súng. Bước lại gần để nhìn cho rõ. Lão Ngũ thấy kẻ kế nhiệm mẫu tường ngàn bị hai viên đạn găm vào ngực. Một lão già nghiện hoạt đương nhiên chẳng thể sống sót khi dính đạn. Hai gã người Mông còn lại có lẽ đang ngồi uống rượu nên chẳng có vũ khí. Mỗi tên dính một viên đạn, nhưng chúng chưa chết. Khi ở trên cây, nghe hai phát đạn, sau đó là hai phát tiếp theo. Lão Ngũ nhầm tính, riêng ba cái xác nằm đây là đủ bốn viên đạn. Vậy nhưng tay bác sĩ Hà nằm gục ngay giữa nhà, do ai bắn? Xét theo logic, có lẽ bác sĩ Hàn dính đạn bởi tay Phùng Thực. Còn vì sao lúc trước không nghe thấy tiếng đạn? Chắc nó trùng khớp với thời điểm lão dùng súng kíp khai hỏa, vì tranh nhau thời gian chưa đến một phút. Không muốn công an hay dân quân tự vệ ập vào, khéo tỉnh ngay lý gian, lão Ngũ cúi xuống xốc nách bác sĩ Hàn. Dưới ánh lửa bập bùng, lão thấy máu loang đỏ áo sơ mi, viên đạn găm vào ngực trái chỉ cách tim một chút. Nếu không, y đã đi gặp ông bà ông vài lâu rồi. Dường như đã tỉnh lại sau khi ngất lịm vì trúng đạn, bác sĩ Hà nói hãy đưa mình tới nhà y sĩ quân ở cách đây khoảng 2 cây số. Việc còn lại để anh ta lo liệu. Vùng này hiếm bác sĩ, nhưng để hỏi thăm một người chẳng dễ khi núi rừng chìm trong bóng tối. Lão Ngũ chợt nhớ ra ngoài cửa có một con ngựa buộc ngay hàng rào. Đó là cách nhanh nhất rời khỏi chốn này. Dàn bác sĩ Hàn chịu đau khi nằm trên lưng ngựa, lão Ngũ cầm dây cương dắt đi. Ngay phía sau lưng hai người và một ngựa, ba ngôi nhà trình tường bốc cháy, khiến ngọn lửa soi rõ con đường lầy lội trong bản. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 16 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.